dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 337, thời gian cực nhanh. Sophia nói ra miệng về sau, đã nhận ra trong lời nói của mình có chút nghĩa khác. Thế nhưng nàng lại cũng không để ý, chỉ là biểu lộ bình tĩnh nói: Aoki Tsukasa thân thể nhanh nhẹn tính mạnh, mà lại hạch tâm lực lượng mạnh mẽ. Tại nhu thuật lĩnh vực ta cho là hắn hết sức có thiên phú. Huấn luyện thân thể sư Judith nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Mới vừa rồi không phải còn nói không cướp người nha. Ta cảm thấy Aoki Tsukasa thể lực mới là vấn đề. Không bằng giao cho ta thật tốt cho hắn luyện một chút. Cửa chính năm lang mặt không thay đổi thản nhiên nói, con đường của hắn tại đứng thẳng bên trên, các người cũng không thích hợp hắn. Đúng là như thế, tại đứng thẳng kickboxing phương diện, ta cảm thấy không bằng để ta tới thật tốt tạo hình một thoáng. Y địch, Adam thanh âm nhường mỏi, người không còn gì để nói, làm sao ngoại trừ giáo thái quyền đều đối Aoki Tsukasa cảm thấy hứng thú như vậy. Uesugi âm thầm cắn chặt răng, cúi đầu, dư chỉ nhìn Aoki Tsukasa, trong lòng lại là phẫn nộ lại là phiền muộn. Hắn thân là cho tới nay nghe hồng thanh niên cách đấu vòng tròn bên trong thiên chi kiêu tử, khi nào bị người lạnh nhạt như vậy qua. Cũng may còn có mạch đoán không có tuyển hắn, bằng không chúng ta đều thành cái gì? Phối hợp diễn sao? Uesugi âm thầm cho mình khai thông lấy tâm lý, lại xem mạch đoán lúc này bỗng nhiên mở miệng, dùng từng ngụm âm cực nặng tiếng Anh nói ra. Ta cho rằng, hắn chưa từng học qua thái quyền, ta tăng lên lớn, hắn lại nói dâng lên có chút liều chắp vá gom góp. Thế nhưng dùng từ đơn hợp lại, ý tứ đại khái Aoki Tsukasa cũng nghe rõ, mạnh đoán cho rằng Aoki Tsukasa đứng thẳng cách đấu là cường hạng. Nhưng nhìn trong động tác lại không có bao nhiêu luyện qua thái quyền dấu vết. Không, nếu như để cho hắn tới mang theo, tiến bộ lớn, hắc, ta hoàn thành bánh trái thơm ngon. Aoki Tsukasa ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, ra ngoài Asita vẫn là bộ kia, nho nhã hiền hòa. Mặt lạnh bên ngoài, những người còn lại biểu lộ riêng phần mình đều có chút không thể tả. Tất cả mọi người là tới huấn luyện, hết thảy liền 5 cái huấn luyện viên. Có người bị coi trọng tự nhiên là có người bị xem nhẹ. Người nào cũng không muốn chính mình tới một tháng này không có cái gì tiến bộ, phản mà lui bước. Thậm chí có tuyển thủ lúc này đều đang tự hỏi, muốn hay không cùng tiết mục tổ thương lượng, nắm chính mình nguyên bản huấn luyện viên tổ thỉnh đến đây. Mà Uesugi vẻ mặt càng kém, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng ánh mắt lại không thể tránh khỏi có chút âm lãnh. Aoki Su, Uesugi hít một hơi thật sâu, bẻ bẻ cổ, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Uesugi hít mắt, hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng không thể tại đây bên trong cứ như vậy nhận thua. Thế nhưng, thời gian cực nhanh, thời gian cứ như vậy đi qua mấy tuần. Tại một tuần này bên trong, Aoki Tsukasa quảng Asita tại tất cả trong khi huấn luyện, không phải thứ nhất, chính là thứ hai, mà Uesugi, thật đáng tiếc, hắn tại tất cả trong khi huấn luyện, đều lấy được đệ tam thành tích. Mà theo huấn luyện đến khâu cuối cùng, tại đêm Giáng sinh 2 ngày trước, đám tuyển thủ nghênh đón tại siêu tân tinh chi phòng cuối cùng một đêm. Aoki Tsukasa ngồi tại phòng khách, dọn dẹp chính mình hành lễ. Sáng mai Masuyama Iwa trở về căn cứ tiếp chính mình, sau đó sẽ trực tiếp đi Tokyo tạm ở một đêm, chờ đợi tại Tokyo khai chiến vòng bán kết. Cũng chính là cái gọi là thánh đản đại chiến. Asita hành lễ so với Aoki Tsukasa tới nói còn ít hơn rất nhiều. Hắn sớm liền thu thập xong đồ vật, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hai chân đáp trên bàn xem TV. Trong khoảng thời gian này, hai người sớm đã thành thói quen lẫn nhau lời nói không nhiều. Ai làm việc nấy, mặc dù không có gì trao đổi, lại đều cảm thấy lẫn nhau rất tự tại, mà lại lúc huấn luyện, Aoki Tsukasa cùng Asita cũng là phân cao thấp so sánh lợi hại nhất hai cái. Hai người trong đoạn thời gian này, cũng địch cũng bạn, vậy mà ngoài ý liệu sinh ra một cỗ có chút kỳ quái hữu nghị. Liền là dù cho không nói lời nào, lại đều cảm thấy lẫn nhau còn giống như thật hợp chính mình khẩu vị. Aoki Tsukasa nắm hành lễ lạch cạch hợp lại, hướng bên cạnh vừa để xuống, đồng dạng ngồi lên ghế sofa. Trong TV, phát hình quyền anh thi đấu, hắn dựa vào ở trên ghế salon, cũng buông lỏng nghiêng chân, chủ động mở miệng cùng Asita nói ra, người ngày mai cũng muốn đi Tokyo à? Ta huấn luyện viên buổi sáng lái xe tới. Asita cũng không quay đầu lại, hết sức chăm chú nhìn xem trong trận đấu quyền thủ. Ở thì sao? Aoki Tsukasa nhẹ nhàng khoan khoái hướng ghế sofa bên trong co rụt lại. Cùng một chỗ xem TV. Không biết, hắn hẳn là sẽ giải quyết. Asita theo ghế sofa bên cạnh móc ra một bình nước khoáng. Suy nghĩ một chút, ném cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa tiếp nhận nước khoáng vặn ra uống một ngụm. Cũng không biết ngày mai rút thăm có thể hay không cùng ngươi đụng vào. Asita không nói chuyện, nửa ngày mới bỗng xuất hiện mấy chữ. Rất tốt, ta ngược lại thật ra thật muốn trận chung kết lại cùng ngươi gặp phải. Aoki Tsukasa nắm bình nước suối khoáng đặt ở trên bàn trà. Một lần nữa nằm tốt. Một dạng, Asita ý giản nói giật mình. Hắn cũng không phải một mực như thế lời thiếu. Tình cờ bắt đầu giao lưu cũng rất bình thường. Liền là hắn này người vừa nhìn thấy quyền anh thi đấu liền không rời mắt nổi. Mặc dù hắn hiện tại là cái tổng hợp cách đấu tuyển thủ, nhưng Aoki Tsukasa có thể cảm giác được, hắn là thật ưa thích quyền anh. Ngươi vì cái gì tham gia cuộc thi đấu này? Aoki Tsukasa bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn đối quyền anh cảm thấy hứng thú như vậy, mà lại trước đó cũng là chuyên môn luyện quyền kích. Vì sao lại bỗng nhiên chuyển hình tới đánh tổng hợp cách đấu đây? Asita ôm bình nước suối khoáng đặt ở bên miệng, một mực không uống, bởi vì tiền a, tiền. Aoki Tsukasa đối với hắn nhíu mày, 200 vạn, không kém bao nhiêu đâu. Asita lúc nói lời này ánh mắt buông xuống, rõ ràng, hắn nói tới tiền cũng không chỉ là này 200 vạn. Aoki Tsukasa nhìn một chút hắn, mơ hồ có chút suy đoán. Là sau lưng quyền quán có tài trợ sao? Tỷ như đánh thắng một trận bao nhiêu tiền loại hình, hoặc là lại đen một điểm, có bên ngoài tham dự. Cái tên này tổng không đến mức đánh giả quyền a. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, nếu như ngày mai hắn gặp được bờ bản bay liệng thua, trả lại thật có chút ít lưu ý. Dù sao theo một tháng này tiết mục lần lượt truyền ra, trước mắt đoạt giải quán quân đại nhiệt, sớm đã không phải Uesugi, mà là Aoki Tsukasa cùng Asita. Cái tên này, Aoki Tsukasa liếc mắt nhìn hắn, thân thiết với người quen sơ. Hắn không nghĩ quá tìm tòi nghiên cứu trong này có cái gì đồ vật. Hắn chỉ là rất muốn cùng gia hỏa này chân ướt chân ráo trên lôi đài đánh một lần. Cũng chỉ có Asita mới bị Aoki Tsukasa xem làm đối thủ của mình. Người hết sức thiếu tiền sao? Aoki Tsukasa lời nhường Asita khẽ nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt. Người thiếu sao? Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà nghiêm túc suy tư một hồi. Cùng hắn nói ta thiếu tiền, không bằng nói ta là thật muốn. Nhưng coi như không có này 200 vạn, ta cũng có tự tin có thể chính mình kiếm được. Ta và ngươi không giống nhau. Ngoại trừ đánh quyền, ta không có địa phương kiếm tiền. Asita khó được lộ ra cái nụ cười. Nghe nói ngươi học tập rất tốt. Bình thường đi, cũng chính là niên cấp đệ nhất. Aoki Tsukasa nửa đùa nửa thật nói xong, hai người không hẹn mà cùng cười khúc khích. Cười một hồi, Asita lại khôi phục bình tĩnh biểu tình. Ta muốn tiền, ta không nghĩ tại vì ngày mai ăn cái gì mà phát sầu. Asita đem trong tay nắm chặt bình nước suối khoáng cuối cùng bỏ vào trước miệng, ừng ực uống vào mấy ngụm, xem tivi lên quyền anh tranh tài, lẩm bẩm nói, mà lại ta cũng ưa thích đánh quyền. Aoki Tsukasa nhớ hắn nhiều lần bởi vì đánh nhau ẩu đả đi vào bớt can thiệp vào chỗ quá khứ chảy qua, yên lặng một lát, người khác ta khó mà nói, ngươi, ta cảm thấy có khả năng. Ồ, Asita đối Aoki Tsukasa từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cảm ơn, rõ ràng, hắn không nghĩ tới Aoki Tsukasa hội nói lời như vậy. Aoki Tsukasa tại cùng bọn hắn chung đụng thời điểm, vẫn luôn giống như hắn, có chút trầm mặc ít nói, làm nhiều nói ít, bất quá gặp được ngươi thời điểm, ta sẽ thắng. Aoki Tsukasa đối với hắn cười ha ha một tiếng, đứng dậy, lấy hành lý dương đi về phòng ngủ. Asita ếch một tiếng, nắm bình nước suối khoáng hướng trên bàn vừa để xuống, uể oải dựa vào ở trên ghế salon. Trong mộng cái gì cũng có, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh, cảm ơn người chúc phúc. Aoki Tsukasa không để lại dấu vết hóa giải hắn, đồng thời, ý vị thâm trường lưu lại một câu, cũng đừng thua cho người khác, người sẽ không thật như vậy phế đi. Lời này nhường Asita rơi vào trầm mặc, hắn biểu lộ có chút phức tạp, hắn xem tivi cơ, thật sâu thở dài, do dự rất lâu, hắn cầm lấy bình nước suối khoáng uống một hơi cạn sạch, móc ra điện thoại, tắt đi tivi, đi trở về phòng ngủ. Nếu có đến tuyển, ta nhất định đánh ngươi tên đầu chọc này răng rơi đầy đất. Asita thật sâu nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa cửa phòng. Có lẽ ngày sau, hai người sẽ không bao giờ lại giống hôm nay một dạng. Có thể ngồi lẳng lặng nói chuyện phiếm cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.